Đồng thời, hơi thở trên người Ô Thiết càng lúc càng nặng nề, giống như đang ẩn giấu một lực lượng cực mạnh, không xuất ra ngoài. Cách đó không xa có đặt một lễ đài, được tạo thành từ đá. Lúc này, trên đó có không ít người. Ngoại trừ thành chủ Cổ Kiếm Phong mặc vỏ phục màu trắng đứng đầu tiên, bên cạnh hắn cũng có một người trung niên mặc vỏ phục màu trắng. Cả hai đang nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh, nhưng nhìn nét mặt của người trung niên có thể thấy một chút gì đó như đang lấy lòng. Chuyện Bất Diệt Kiếm Thể thấy đoàn người Lục Thanh tới, nét mặt bình tĩnh của Cổ Kiếm Phong vốn bình tĩnh liền nở nụ cười, rồi lên tiếng, hôm nay mọi người tới hơi chậm một chút. Độ kiếp của Ô Vinh sắp bắt đầu rồi, mau lên đây. Trung niên mặc áo trắng cùng với hơn 20 người phía sau đều chuyển sự chú ý tới đoàn người Lục Thanh. Nhóm người này có thể có được sự yêu cầu của Ô Thiết. Bọn họ đều là nhân vật có vai vế ở Lạc Nhật Thành. Phần lớn là mặc vỏ phục màu đen, cũng có 2-3 người mặc vỏ phục màu xanh xám của kiếm khách. Mấy ngày qua, đoàn người Lục Thanh trợ giúp Cổ Kiếm Phong tuần tra trong thành, giám sát thú khư, muốn không bị người ta chú ý cũng khó. Mà những người này cũng đều có cơ nghiệp ngoài trăm năm ở Lạc Nhật Thành, gia nghiệp không phải nhỏ nên một số tin tức cũng nắm được. Lúc này, thấy Cổ Kiếm Phong chào hỏi, ngoại trừ trung niên nhân mặc áo trắng, những người khác đều ôm quyền hỏi han đối với đoàn người Lục Thanh. Đồng thời bọn họ cũng tránh ra một vị trí để cho đoàn người Lục Thanh đi lên. Đến đây giới thiệu một chút, vị này chính là đại trưởng lão Tư Đồ Trọng của gia tộc Tư Đồ, đệ nhất gia tộc của Lạc Nhật Thành. Cổ Kiếm Phong nhìn đám người Lục Thanh đi lên, bèn giới thiệu trung niên mặc áo trắng đứng bên cạnh. Thì ra là Tư Đồ đại trưởng lão, vãn bối Lạc Tâm Vũ có quen với Tư Dư sư đệ. Bây giờ sư đệ đang ở chỗ của vãn bối. Lạc Tâm Vũ mỉm cười rồi khom người thi lễ. Hiển nhiên là tất cả những người phía sau đều biết thanh danh của Lạc Tâm Vũ nên lúc này đều nhìn về phía trung niên mặc áo trắng mà ao ước. Hiền chất, không cần. Tư Đồ Trọng mỉm cười, vội vã nâng Lạc Tâm Vũ dậy. Đoạn Thanh Vân đứng bên hơi nhếch mép, nhưng cũng không mở miệng. Đột nhiên giữa bình đài, trên người Ô Thiết chợt tỏa ra ánh sáng màu hồng. Kiếm khí hệ hỏa có màu đỏ bắn ra khiến cho những tảng đá xung quanh xuất hiện vô số cái khe sâu. Mọi người cảm nhận được xu thế như vậy đều dùng mình, xoay người tập trung quan sát Ô Thiết. Nguyên kiếp chuẩn bị bắt đầu rồi. Lúc này, âm thanh của Diệp Lão vang lên, dặn dò Lục Thanh, mặc dù chỉ là hỏa nguyên kiếp bình thường không tương xứng với thuộc tính của ngươi nhưng vẫn có thể giúp ngươi có một chút lĩnh ngộ đối với thuộc tính bản nguyên. Ngươi hãy quan sát cẩn thận. Sau này sẽ có tác dụng đối với việc độ kiếp của ngươi. Lục Thanh chăm chú, tập trung toàn bộ tinh thần để quan sát. Trong thức hải dòng khí thần thức màu bạc dưới sự vận chuyển của luyện hồn quyết nhanh chóng xoay tròn. Đồng thời, một chút thần thức mà người khác không thể phát hiện, hóa thành một làn sóng vô hình tản về phía Ô Thiết. Nhưng Lục Thanh không nhận ra rằng, Nhiếp Thanh Thiên đứng cách đó không xa giật mình mà hơi nhíu mày. Dưới sự khuếch tán của thần thức, Lục Thanh cảm nhận từng chút không gian xung quanh người Ô Thiết, nhưng tình hình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Quanh người Ô Thiết không còn yên tĩnh nữa mà dao động cực mạnh. Dao động rất mạnh khiến cho thần thức của Lục Thanh mới chạm tới quanh người Ô Thiết khoảng 10 trượng liền bị cắn nát. Sắc mặt Lục Thanh tái nhợt vì thần thức của bản thân bị chấn động. Lục Thanh cười khổ một tiếng. Hắn cứ tưởng rằng sau khi tu luyện luyện hồn quyết tới giai đoạn luyện thần, thần thức có thể so sánh với kiếm sư tiểu thiên vị là có thể dò xét được nguyên khí quanh người Ô Thiết. Không ngờ được rằng vào lúc này một khi nguyên khí mất đi sự ổn định khiến cho ngay cả thần thức cũng bị thương. Đồng thời, hắn cũng không phát hiện được thần thức của Cổ Kiếm Phong và những người khác ở xung quanh. Xem ra, kinh nghiệm còn thiếu quá nhiều. Lục Thanh nhếch mép cười khổ. Đám người Cổ Kiếm Phong đã biết kết quả như vậy từ sớm, nhưng hắn không biết tự lượng sức mình mà dụng thần thức quan sát nguyên kiếp. Chỉ là nguyên khí kiếp mà thôi. Tiểu tử, ta giúp ngươi. Ngươi cứ yên tâm mà quan sát. Âm thanh của Diệp Lão có chút khinh thường, mở miệng nói. Đồng thời, Lục Thanh chợt cảm thấy trong thức hải chợt xuất hiện một làn sáng như hòa màu xanh. Đối diện với ánh sáng đó Lục Thanh cảm thấy linh hồn mình cũng phải run rẩy. Làn khí lưu màu bạc của thần thức gần như trong nháy mắt dừng lại. Ù, trong nháy mắt, vầng sáng màu xanh dung nhập với dòng khí lưu trong thần thức của Lục Thanh. Một đạo thần thức không biết mạnh hơn trước bao nhiêu từ trong thức hải của Lục Thanh tản ra. Trong nháy mắt đã bao phủ chu vi 10 trượng trên đỉnh núi. Thậm chí còn khuếch tán ra vài dặm xung quanh, nhét tất cả những cảnh tượng vào đầu Lục Thanh. Vào lúc này, Lục Thanh cảm giác bản thân như có thêm hai con mắt từ trên trời cao quan sát tất cả mọi thứ. Tất cả hình ảnh Ô Thiết ngồi giữa bình đài, đám người Cổ Kiếm Phong, Đoạn Thanh Vân, ngay cả Nhiếp Thanh Thiên đang nhíu mày nghi hoặc và bản thân hắn cũng đều xuất hiện trong đầu. Lục Thanh cảm giác bản thân như có thể quyết định tất cả sinh tử. Chỉ cần một cái ánh mắt là có thể khiến cho mọi người hồn phi phách tán. Thủ vững bản tâm, không để những vật bên ngoài ảnh hưởng. Tỉnh lại nhanh cho lão phu. Một tiếng hét lớn vang lên trong óc khiến cho Lục Thanh giật mình, ánh mắt tỉnh táo lại như cũ. Lúc này, mấy người Đoạn Thanh Vân đã tập trung chú ý nguyên khí dao động quanh người Ô Thiết nên không có người nào phát hiện ra trạng thái khác thường của Lục Thanh. Đa tạ sư phụ. Lục Thanh lên tiếng tạ ơn, nhưng toàn thân vẫn toát mồ hôi. Đây là lần đầu tiên hắn tự mình cảm nhận thực lực của Diệp lão. Thiếu chút nữa hắn bị lạc giữa ảo giác. Mà đây cũng chỉ là một chút lực lượng tùy ý của Diệp lão mà thôi. Vào lúc này, Lục Thanh cảm nhận thật sâu vị sư phụ không muốn tiết lộ tên họ, chỉ còn một chút hồn phách đáng sợ như thế nào. Chuyện bất diệt kiếm thể, Lục Thanh có thể tưởng tượng khi Diệp lão vẫn còn thân thể có thực lực mạnh tới như thế nào. Nó đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của hắn. Có lực lượng của Diệp lão, Lục Thanh hoàn toàn nắm được sự thay đổi của Ô Thiết. Cho dù vào lúc này, nguyên khí quanh người Ô Thiết dao động rất mạnh cũng không ảnh hưởng tới thần thức của Lục Thanh. Phù! Cuối cùng, Ô Thiết đang ngồi xếp bằng trên mặt đất xuất hiện sự thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93: Hỏa Nguyên Kiếp. Ý chí của trời đất, không khí xung quanh như bị tưới lên một lớp mỡ khiến cho quanh thân Ô Thiết hơn 10 trượng chợt bùng lên một ngọn lửa màu đỏ. Không khí bắt đầu vặn vẹo. Nhìn xuyên qua khoảng không gian chỗ Ô Thiết, toàn bộ mây mù bao phủ quanh ngọn núi bắt đầu cuồn cuộn. Không khí từ từ trở nên nặng nề. Vào lúc này, nơi đỉnh núi vốn vẫn có những cơn gió chợt biến mất. Không khí trở nên yên lặng một cách đáng sợ. Trong ánh mắt mọi người, trong phạm vi 10 trượng quanh Ô Thiết, không khí vặn vẹo thành một dòng xoáy. Màu sắc của nó từ trong suốt dần chuyển thành màu đỏ. Vòng xoáy không khí có chu vi khoảng 20 trượng. Trong nháy mắt khi vòng xoáy xuất hiện, hơi nóng từ trên cao ép xuống bình đài. Vù! Dòng suối nhỏ trên mặt đất thoáng cái đã bốc hơi toàn bộ. Tất cả những người đứng trên lễ đài hơi biến sắc. Mặc dù bọn họ không ở giữa bình đài nhưng hơi nóng táp vào mặt chẳng khác gì một chén nước sôi. Chịu không nổi trước tiên chính là Minh Tuyết Nhi mới bước chân vào kiếm giả. Chỉ thấy hai hàng răng nàng cắn nhẹ, ánh mắt quật cường cố gắng chịu đựng. Đồng thời, trên người nàng xuất hiện một tầng kiếm khí màu lam tỏa ra hàn khí, cố gắng ngăn cản hơi nóng. Dư Quang đứng bên cạnh Nhược Dịch Vũ liếc thấy, nét mặt liền có chút kinh ngạc. Chỗ khác, vài tên kiếm giả có tu vi yếu nhược cũng không chịu nổi, trên người tỏa ra ánh sáng kiếm khí nhàn nhạt. Nhưng Cổ Kiếm Phong đứng đầu, Nhiếp Thanh Thiên, Lạc Tâm Vũ và Tư Đồ Trọng vẫn bình tĩnh, chứng tỏ hơi nóng không hề có một chút ảnh hưởng tới bọn họ. Còn Triệu Thiên Diệp, Dịch Nhược Vũ, Liệt Phong và Dư Cập Hóa có tu vi kiếm khách nên mặc dù hơi nhăn mặt, nhưng cũng không quá mức để ý. Vào lúc này, Lục Thanh đứng sau Cổ Kiếm Phong một chút đang tập trung toàn bộ tinh thần chìm vào việc cảm ngộ. Sau khi có được sự trợ giúp của Diệp lão, kiếm khí quanh người Ô Thiết tỏa ra. Nguyên khí cũng bắt đầu dao động mạnh. Đồng thời, một điểm ánh sáng màu đỏ từ từ tách ra khỏi nguyên khí trong thiên địa. Trong điểm ánh sáng màu đỏ đó, Lục Thanh cảm thấy một cách rõ ràng hòa khí tinh thuần như thế nào. Cho dù lúc đầu, hắn nhìn thấy kiếm khí hệ của Lệ Kinh Xanh cũng không thể sánh được với nó. Lục Thanh biết rằng đó là nguyên khí hệ hỏa thuần túy trong trời đất, tách ra từ trong vô vàn các loại nguyên khí khác nhau. Chuyện bất diệt kiếm thể, điểm sáng màu đỏ vừa tách ra liền bị một cái gì đó kéo giật bắt đầu bay lên, tụ tập trên bầu trời. Chúng chậm rãi dung hợp, xoay tròn, trở thành một quả cầu lửa. Ngay vào lúc quả cầu không khí màu đỏ hình thành, Lục Thanh cảm nhận được một sự dao động lan tới thần thức của hắn. Nhưng thần thức của hắn có được sự giúp đỡ của Diệp lão đã trở nên rất mạnh. Vì vậy mà cũng chỉ hơi run run một chút rồi trở lại bình thường. Đồng thời, Ô Thiết đang ngồi xếp bằng cũng đứng dậy. Có thể cảm nhận được trên người hắn có một ý chí chiến đấu mạnh mẽ phát ra. Trong ý chí đó có một niềm tin cố chấp với con đường kiếm đạo. Lục Thanh có thể nhìn thấy trong ánh mắt kiên định của Ô Thiết điều đó, nhiệt huyết trong người hắn cũng bốc lên mạnh mẽ. Ô Thiết từ từ rút thanh trường kiếm màu đen đang đeo sau lưng. Được kiếm nguyên của Ô Thiết rót vào, thanh kiếm từ từ tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng rực. Kim Dương Thạch. Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc. Vốn hắn vẫn cảm thấy thanh trường kiếm có chút gì đó đặc biệt, nhưng hắn cũng không nhận ra nó được tạo ra từ thứ gì. Tình trạng này gần như rất ít thấy. Nhưng bây giờ, dưới sự biến hóa của nó, cuối cùng thì hắn cũng nhận ra. Kim Dương Thạch chính là đem một khối hắc thiết tinh luyện đặt ở một nơi có ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Trải qua trăm năm hấp thu hơi nóng từ mặt trời mà hình thành. Nó có tác dụng tăng cường kiếm khí hệ hỏa cho kiếm giả, có thể gần đạt tới thần kiếm đẳng cấp thanh phàm. Thanh kiếm này phải tới bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, dùng Kim Dương Thạch, cho dù là nhất phẩm chú kiếm sư sau khi trải qua điều kiện chú kiếm khốc liệt cũng có thể làm ra một thanh lục phẩm kiếm khí. Mà nhìn thanh kiếm này hình dáng hài hòa, đường nét rõ ràng hiển nhiên là sản phẩm của một vị chú kiếm sư ngoài ngũ phẩm. Đương nhiên, tất cả cũng chỉ là bản thân Lục Thanh đánh giá mà thôi. Phùng, trong ánh mắt ngưng trọng của mọi người, luồng không khí chợt bốc lên một ngọn lửa tỏa ra ánh sáng chói mắt. Từ trên tường thành của Lạc Nhật Thành, đám thành vệ có thể nhìn thấy trên bầu trời Vọng Nguyệt Sơn như xuất hiện một vầng mặt trời. Ánh sáng của nó lan tới mặt có cảm giác ấm áp. Vào lúc này, trong lòng Lục Thanh chợt hiểu ra, quả cầu do nguyên khí hệ hỏa dung hợp lại chính là nguyên khí kiếp. Mặc dù nó do thuộc tính kiếm nguyên của Ô Thiết đạt tới mức cao nhất dẫn ra, nhưng nó lại hình thành do ý chí của thiên địa. Cái này cũng có thể coi như sự khảo nghiệm đối với một gã kiếm giả. Nguyên khí kiếp. Lục Thanh hơi mỉm cười. Đồng thời, trong mắt hắn xuất hiện một ý chí chiến đấu, nhưng bị hắn thu liễm. Vào lúc này, Ô Thiết độ kiếp, nếu như để ý chí chiến đấu của hắn quấy nhiễu sẽ không tốt lắm. Xoẹt. Cuối cùng, nguyên khí kiếp chuyển động. Một cột ánh sáng màu đỏ từ nguyên khí kiếp bao phủ xuống phía dưới, bọc Ô Thiết vào bên trong. Đây là nguyên khí kiếp tạo ra nguyên khí bao vây. Vào lúc này, Cổ Kiếm Phong chợt mở miệng nói. Nguyên khí bao vây, không người nào được can thiệp tới người độ kiếp. Nếu không cũng sẽ bị đối xử ngang nhau. Vừa dứt lời khiến cho tất cả những người phía sau vẫn ôm một mối hy vọng chợt có vẻ chán nản. Đúng là nếu như có thể hỗ trợ mà nói thì cho dù tốn bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần mời một gã kiếm chủ hộ pháp là có thể vượt qua. Nhưng hiển nhiên là trời đất vốn có mắt, bất cứ thì gì giả tạo đều không được chấp nhận. Nguyên khí kiếp chia làm 3 lần nguyên khí công kích. Trong hai lần nguyên khí công kích đầu tiên có một đạo nguyên khí thử nghiệm tâm cảnh, hay có thể nói chính là tâm ma công kích. Cổ Kiếm Phong giải thích, nơi này chỉ có hắn là người duy nhất vượt qua nguyên khí kiếp trở thành kiếm chủ, cũng là người đứng ra giải thích cho mọi người. Hắn không hề có một chút lo lắng cho Ô Thiết đang ở trong vòng bao vây của nguyên khí. Chuyện bất diệt kiếm thể, quả nhiên, Cổ Kiếm Phong vừa dứt lời, nguyên khí kiếp đã động. Vù, một ngọn lửa đỏ rực từ trong nguyên khí kiếp bay xuống. Bên ngoài ngọn lửa có màu đỏ rực, nhưng bên trong lại có màu lam. Đồng thời, có một luồng khí thế không hề kém hơn so với kiếm sư đại thiên vị từ trong ngọn lửa xuất hiện, ép xuống Ô Thiết. Ngọn lửa thứ nhất mặc dù rất nóng nhưng đối với Ô Thiết mà nói cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Hắn chẳng vận dụng bất cứ một chiêu thức nào. Chỉ giơ thanh trường kiếm đã chuyển thành màu vàng về phía ngọn lửa. Một đạo kiếm khí dài 9 trượng có màu đỏ nhưng lại pha thêm ánh sáng màu vàng từ mũi kiếm bắn ra. Mặc dù thấy kiếm khí của Ô Thiết bao phủ ngọn lửa nhưng tất cả mọi người cũng không ai nghĩ rằng hắn có được không phải là kiếm khí thuộc ngũ hành. bởi vì kiếm khí có thuộc tính gì sẽ dẫn động nguyên khí kiếp thuộc tính đó. Đây cũng chính là luật của kiếm đạo. Mà hiển nhiên, nguyên khí kiếp của Ô Thiết chính là kiếm khí hệ hỏa thuần túy. Có thể có được kiếm khí như vậy chỉ có thể giải thích thanh kiếm trong tay hắn không phải vật bình thường. Quả nhiên, nhìn thấy Ô Thiết ra tay, Tư Đồ Trọng đứng bên cạnh cổ kiếm phong than thở, từng nghe nói thanh cửu phẩm kim dương kiếm của Ô Điện Chủ có thể phát ra kiếm khí dung hợp ngọn lửa của mặt trời. Kiếm khí ác liệt có thể làm tan chảy sắt đá. Hôm nay tận mắt chứng kiến quả nhiên không phải là bình thường. Cửu phẩm, Lục Thanh giật mình bởi bản thân vẫn còn đánh giá thấp phẩm chất của thanh kiếm. Có lẽ trong nó còn có thêm một số quặng mỏ hy hữu. Với ý chí chiến đấu mạnh mẽ của Ô Thiết cùng với kiếm khí nóng bỏng như mặt trời, đạo kiếm khí dài 9 trượng liền va chạm với ngọn lửa. Ầm, một làn khí từ trong vòng nguyên khí bao vây tản ra, nhưng lại không thể làm cho vầng sáng mỏng manh màu hồng dao động. Tuy nhiên, mặt đất dưới chân mọi người chấn động đã chứng tỏ làn khí mạnh như thế nào. Giống như bị ý chí chiến đấu và kiếm khí của Ô Thiết chọc giận, hỏa nguyên kiếp nhanh chóng xoay tròn. Hơi nóng tản ra xung quanh khiến thời tiết đầu xuân, không khí vẫn rét lạnh nhưng toàn bộ không gian quanh Vọng Nguyệt Sơn chẳng khác gì ở trong một cái lò lửa. Từ làn hơi nóng phả vào mặt, đến lúc này, cho dù là Dư Cập Hóa, Triệu Thiên Diệp có tu vi kiếm khách cũng không chịu được phải phát ra tầng kiếm khí hộ thân, mà Minh Tuyết Nhi vốn cố gắng chịu đựng đã được Dịch Nhược Vũ kéo vào trong vòng bảo vệ của kiếm khí. Chuyện Bất Diệt Kiếm Thể, Lục Thanh vẫn không cần phát ra kiếm khí. Với thành tựu tầng thứ nhất của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, chút hơi nóng đó không hề ảnh hưởng tới thân thể của hắn. Dù cho hơi nóng có tăng lên gấp đôi, hắn cũng tự tin có thể ngăn cản. Nhưng vì không để cho người khác hoài nghi, hắn vẫn phát ra một chút phong lôi kiếm khí mỏng manh. Lúc này, đám kiếm giả của các thế lực ở Lạc Nhật Thành đang đứng phía sau đã hoàn toàn kinh hãi. Tử Dương kiếm khí của Lạc Tâm Vũ, Tốn Phong kiếm khí của Nhiếp Thanh Thiên, kiếm khí lạnh lẽo của nữ tử vô danh vẫn đi theo mấy người Dịch Nhược Vũ và Tố Vân. Mà làm cho bọn họ thêm sợ hãi chính là Triệu Thiên Diệp và Lục Thanh. Trên người xuất hiện một tấm tử điện và Tốn Phong kiếm khí. Phong lôi kiếm khí. Hai người này là ai? Sau lưng Lục Thanh vang lên những tiếng bàn luận. Nhìn thanh cử kiếm của thiếu niên kia, hình như đó chính là người thứ 15 trên Long Phương bảng luyện tâm kiếm Lục Thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, độ kiếp thành công. Tin tức phường thị đúng vậy, nghe nói năm nay mới xuất hiện, nhưng bất luận là tu vi hay chiến tích cũng đều khiến cho người ta bất ngờ. Đợt một chút, hình như là ta nhớ ra rồi, trên Long Phượng bảng đầu tháng có miêu tả một thiếu niên. Nhưng Hàn huynh, chẳng lẽ tu vi như vậy mà cũng có thể được sao? Người họ Hàn có tu vi kiếm khách đứng bên cạnh thanh niên mặc võ phục màu xám lên tiếng. Nếu như nghe người ta nói, ta cũng không tin. Nhưng ngươi đã từng thấy Long Phượng bảng nói sai bao giờ chưa? Kiếm giả trung niên nghe thấy vậy sửng sốt, rồi thở dài, nói, người như vậy, Lục gia có hưng thịnh trăm năm nữa cũng chẳng có bất cứ vấn đề gì. Đúng vậy, người như vậy không nên đối đầu. Nhưng theo ta được biết thì gần đây phường thị cũng không yên ổn. Những người đó cũng đáng tới lúc bị giáo huấn. Kiếm khách họ Hàn nói bóng gió, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh đang ở trong phong lôi kiếm khí, nét mặt có chút than thở. Hắn cũng không biết rằng vào lúc này, Lục Thanh có được sự trợ giúp của Diệp Lão nên thần thức bao phủ toàn bộ vài dặm chung quanh Vọng Nguyệt Sơn. Đoạn nói chuyện đó của bọn họ làm sao có thể thoát khỏi tai hắn. Phường thị, Lục Thanh có chút suy tư. Lục gia của hắn tại phường thị ở năm thành lớn đều có cửa hàng. Đặc biệt là Lạc Nhật Thành do rất gần thú khư nên có rất nhiều kiếm giả qua lại. Phường thị trong thành là chỗ tốt nhất để bổ sung tiếp tế. Vì vậy mà Lục gia của hắn dựa vào uy danh ngàn năm của gia tộc chú kiếm khiến cho lợi nhuận của cửa hàng ở đây rất tốt. Tiền lãi gần như chiếm tới 4 phần thu nhập hàng năm của Lục gia. Sau khi tới Lạc Nhật Thành bởi vì sự xuất hiện của địa huyệt Ma Chu và chuyện phòng ngự thú khư bạo động mà hắn vẫn chưa có thời gian tới cửa hàng của Lục gia. Vào lúc này, nghe thấy kiếm khách họ Hàn nói vậy, hắn biết được hình như cửa hàng của Lục gia có chuyện không hay xảy ra. Chuyện bất diệt kiếm thể, có lẽ cũng phải tới đó để xem tình hình. Lục Thanh thầm nghĩ trong đầu, đồng thời, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Lục gia của hắn bao đời vẫn tuân thủ lời dạy không tham gia tranh quyền đoạt lợi. Nếu không, với thực lực bao năm của Lục gia, muốn tạo ra một gia tộc lớn như năm đại gia tộc mặc dù không phải chuyện dễ dàng nhưng cũng không phải là việc khó. Nhưng như vậy lại khiến cho có nhiều người thích bỏ đá xuống giếng. Lục gia của ta đã quá nhân từ. Đã như thế, phải cho các ngươi một chút giáo huấn. Trong mắt Lục Thanh xuất hiện chút sát khí. Sau đó, hắn lại tập trung toàn bộ tinh thần vào việc độ kiếp của Ô Thiết. Nương theo tốc độ xoay tròn của dòng xoáy hỏa nguyên kiếp, khí thế và uy nghiêm tỏa ra càng lúc càng mạnh. Vào lúc này, hỏa nguyên kiếp như thay mặt trời cao, phát ra cơn giận của chính mình. Cuối cùng thì lần công kích thứ hai cũng xuất hiện. Phừng, một ngọn lửa màu lam sậm từ trong nguyên kiếp hạ xuống. Ngọn lửa màu lam có độ nóng cực cao. Lục Thanh biết cho dù là chú kiếm có được loại than tốt nhất thì cũng phải cần có người thổi gió mới có thể đạt được hơi nóng như thế này. Hơi nóng của ngọn lửa cho dù là huyền thiết cứng rắn chạm vào một lúc sau cũng phải chảy ra thành nước. Mặc dù ngọn lửa đó chỉ dài khoảng một thước nhưng uy thế của nó vượt qua thực lực kiếm sư đỉnh phong của Ô Thiết. Trên đường nó bay xuống, không khí tỏa ra những làn sóng gợn, chẳng khác gì một bình nước sôi. Đến lúc này, nét mặt Ô Thiết vô cùng nghiêm túc. Hắn biết, lượt công kích cuối cùng chính là thí luyện tâm cảnh. Nếu như bị thương quá nặng rất dễ khiến cho tinh thần không ổn định vì vậy mà tâm cảnh không có được sự phòng ngự tốt nhất. Tới lúc đó, chắc chắn thành tựu bao năm khổ tu chắc chắn sẽ xuôi theo dòng nước. Trên người Ô Thiết tỏa ra kiếm khí màu đỏ, trường kiếm chắn trước mặt. Kiếm khí mang theo hơi nóng của mặt trời thò ra thụt vào ở mũi kiếm. Lục Thanh dụng thần thức cảm nhận có thể thấy thanh trường kiếm chợt rung rung rất mạnh rồi chia ra thành ba bóng kiếm. Trường kiếm của Ô Thiết lay động, ba đạo bóng kiếm xoay tròn phát ra tiếng gió rít. Kiếm pháp tinh thâm, uy thế như vậy chắc chắn không thể nhầm được. Ánh mắt Lục Thanh nhìn động tác của Ô Thiết một cách chăm chú. Đồng thời, một chút thần thức của hắn vẫn chú ý tới hỏa nguyên kiếp trên cao. Ngọn lửa màu lam sậm trong ánh mắt của hắn cũng ẩn chứa cái cảnh giới cử khinh nhược trọng. Mặc dù chỉ là ngọn lửa dài một thước, nhưng trong mắt của kiếm giả trên sân đã lĩnh ngộ được cảnh giới cử khinh nhược trọng mà nói nó chẳng khác gì một con rắn lửa dài 10 trượng. Cái lưỡi của nó đang phun ra rồi lại nuốt vào một ngọn lửa màu lam có thể đốt cháy tất cả. Rắc rắc, không để cho ngọn lửa hạ xuống, hai chân Ô Thiết dậm mạnh một cái xuống đất rồi bay lên trời. Mặt đất chỗ hắn vừa đứng liền xuất hiện một khe nứt. Trong nháy mắt, Ô Thiết đã vọt lên cao mấy trượng, đồng thời, bóng kiếm xoay tròn trong tay chợt tạo thành một vòng tròn. Cảnh tượng giống hệt như vòng nguyên khí bao vây vừa rồi. Kiếm khí màu da cam tỏa ra một hơi nóng cực mạnh, thôn phệ ngọn lửa màu lam của hỏa nguyên kiếp. Vù vù. Sau khi Ô Thiết tạo ra vòng tròn bao vây bằng kiếm khí, trong không trung chợt xuất hiện những tiếng gió rít vù vù. Đồng thời, vòng bao vây màu cam chợt xuất hiện ánh sáng màu lam nhạt. Có thể nói lúc này, ngọn lửa màu lam sậm đang cố giãy giụa. Phá. Trên mặt Ô Thiết nổi đầy gân xanh, quanh người hắn tỏa ra kiếm khí hệ hỏa dài cả trượng. Khí thế mạnh mẽ khiến cho cả mặt đất cũng phải chấn động. Mặt đất bị nguyên khí bao bọc chợt xuất hiện những khe nứt. Ầm. Kiếm khí bay xung quanh tan nát, đồng thời ngọn lửa màu lam cũng tan theo. Những điểm sáng màu lam tản ra giống như ánh sao đêm trên bầu trời. Nhưng khi chúng đụng chạm vào vòng nguyên khí đang bao phủ liền dung nhập một cách kỳ dị vào trong đó. Bịch, bịch, bịch. Ô Thiết rơi xuống đất liền lui lại mấy bước. Tay hắn khua kiếm ngăn chặn những đốm lửa màu lam. Khóe miệng hắn tràn ra một dòng máu, sắc mặt hơi tái. Tuy nhiên, nét mặt hắn vẫn không có một chút bối rối. Bị thương thế này vẫn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Chuyện bất diệt kiếm thể đúng là điện chủ của kiếm thần điện, Lục Thanh cảm thán. Sau khi được Diệp lão giúp đỡ, hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của ngọn lửa chẳng khác gì khí thế của lễ kinh xanh. Vậy mà Ô Thiết có thể ngăn cản, chỉ bị thương nhẹ. Chẳng những cảnh giới kiếm pháp của hắn rất cao mà cảnh giới cử khinh nhược trọng của hắn